Nhật ký ma cà rồng, quyển 6 chương 1, góc truyện audio.com. Vôn năm đã khép lại cuộc chiến của nhóm bạn Elena và đôi cáo tinh sinh đôi, nhưng liệu đó đã là cuộc chiến cuối cùng? Một bản đồ khắc vào trong óc những mảnh ký ức bị lấy mất. Damon giúp đỡ Elena đi tìm Stefan. Lần này, điểm đến của họ là một nơi xa xôi và kỳ bí, một nơi ở tận cùng thế giới. Vùng đất bóng đêm, họ sẽ đấu tranh ra sao, kẻ thù nào đang đợi phía trước? Mời các bạn theo dõi tập 6 của series lãng mạn viễn tưởng này với tựa đề Những linh hồn bóng tối. Khách chương.